Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 425, chương 420, dụ hoặc. Canh 2, Hư Ninh mỉm cười, Pháp tướng, ngươi làm sao biết ta không có khổ khích Lệ Vương gia? Pháp tướng trầm giọng nói, nếu ngươi thực cố gắng thuyết phục, nói rõ lợi hại, An Vương Điện Hạ cũng không biết tu luyện A-tu-la thần công. Hư Ninh nói, Vương gia vốn là người tâm trí kiên định, đừng nói là ta, chính là pháp tướng ngươi, khuyên như thế nào cũng là vô dụng. Hừ, ngươi thế nào biết vô dụng? Pháp tướng lạnh lùng nói, ngươi không tận tâm khuyên can, lạnh lùng lấy đúng, có thể nào khích lệ được An Vương Điện Hạ? Pháp tướng, Hư Ninh lắc đầu nói, miệng ngươi mới liền cấp, ta cảm thấy không bằng, nhưng Điện Hạ ngay tại luyện công khẩn yếu quan đầu, không thể bị quấy nhiễu, càng không khả năng nghe ngươi thuyết phục, vẫn là mời trở về đi. Hư Ninh, ngươi phải biết, một khi luyện thành A-tu-la thần công, sẽ có gì kết quả? Pháp tướng mày rậm hiên lên, mặt lộ vẻ giận dữ, các ngươi kim cang tự coi thường chúng sinh, nhất định phát rồ. Này A-tu-la thần công thế nhưng là các ngươi đại lôi âm tự truyền tới. Hư Ninh từ tốn nói. Pháp tướng khẽ nói, ta đại lôi âm tự chính là bởi vì thương xót chúng sinh, mới phong tồn này thần công. Người kim căng tự nhìn thấy tu luyện giả, không ngăn cản, ngược lại giúp đỡ tu luyện, nhất định tội ác tay trời. Người đại lôi âm tự những câu thương xót chúng sinh, như thực thương xót chúng sinh, liền đem hết thảy võ công phế bỏ. Đây mới thực sự là thương xót chúng sinh, tự mình tu luyện lấy, lại làm cho người khác không luyện, đây mới là các ngươi đại lôi âm tự thương xót pháp. Hư Ninh từ tốn nói, cãi đi cãi lại, các ngươi bất quá là muốn đánh gãy vương gia tu luyện mà thôi. Đáng tiếc vương gia trong điện nghe không được nơi này phân tranh. Đã như vậy, bần tăng chỉ có thể dùng mạnh. Pháp tướng hừ một tiếng, lạnh lùng nói, Hư Ninh, ngươi kim căng tự thần thông cường đại. Ta đại lôi âm tự cũng không phải ăn không ngồi rồi. Chúng ta tỉ thí một trận. Hư Ninh lắc đầu nói. Tỉ thí cũng vô dụng. Ta thua cũng sẽ không để đường. Hư Ninh, ngươi đây là bức bần tăng xuất thủ. Pháp tướng lắc đầu trầm giọng nói. Mà thôi, ta tụng kinh một đầu. Xem như cấp thiên hạ chúng sinh cầu phúc a. Hắn nói chuyện, trực tiếp ngồi dưới đất. Tính Minh cũng đi theo ngồi dưới đất. Không cần biết đến mặt đất bùn đất, trực tiếp bắt đầu tụng kinh. Hư Ninh nhìn xem hai người, bình tĩnh nói, pháp tướng, vô dụng, vương gia tâm trí kiên định, không biết bị các ngươi dao động. Pháp tướng thấp giọng thì thào nói nhỏ, bắt đầu tụng kinh. Tính Minh cũng đi theo mở miệng thấp tụng, hai người thanh âm lúc bắt đầu nhỏ bé không thể xem xét, về sau nhưng dần dần rõ nét. Lục Ngọc Dung nhìn một chút Sở Ly. Sở Ly nhẹ nhàng gật đầu. Đấu pháp đã bắt đầu. Pháp tướng cùng Tính Minh tụng kinh, khẳng định là nhằm vào A-tu-la thần công, cũng không biết có gì hiệu quả. Thời gian trôi qua, tiếng tụng kinh càng ngày càng vang dội, giống như chuông đồng đại lữ ở bên tai ầm vang rung động, lại như mộ cổ thần trung, làm lòng người rõ ràng thần minh bỗng nhiên sáng sủa, tâm lý không có một tia che lấp. Hư Ninh yên tĩnh ngồi tại bồ đoàn bên trên, không có quấy rầy bọn hắn. Phật kinh tựa hồ vang vọng không trung, giống như đầy trời thần Phật cùng một chỗ tụng kinh, khắp bầu trời tiếng tụng kinh ở khắp mọi nơi. Pháp tướng hai người bảo tướng trang nghiêm, tản ra nhàn nhạt oánh quang, giống như Phật tổ đích thân tới, để người không tự chủ được sinh ra quy y chi niệm. Sở Ly vận chuyển đại viên kính trí trong vắt tâm tĩnh khí, bình tĩnh nghe, có chút hiểu được. Lục Ngọc Dung khuôn mặt phát ra ôn nhuận quang trạch, giống như bạch ngọc, nàng cũng tại vận chuyển cửu thiên huyền nữ thần công chống cự Phật pháp lực lượng. Thật lâu sau đó, Phật kinh thanh âm chậm chậm dừng lại. Pháp tướng hai người hợp thập không nhúc nhích, bảo tướng trang nghiêm. Hư Ninh phá vỡ yên lặng, thản nhiên nói, vô dụng, các ngươi này Phật kinh đối người bên ngoài hữu dụng, đối vương gia vô dụng. Hắn đã luyện nhập môn, rất khó dung chuyển tâm thần. Ngoặc kép, Hư Ninh, ta mang theo một mai A-tu-la tâm. Pháp tướng từ trong ngực móc ra một vật. Sở Ly lông mày nhíu lại. A-tu-la-tâm. Đây chính là đồ tốt a. Chính mình dựa vào một khỏa A-tu-la-tâm tu thành thiên ma công tầng thứ ba. Như lại đến một khỏa A-tu-la-tâm. Dù cho tu không tới tầng thứ sáu. Luyện đến tầng thứ tư cũng không có vấn đề. Khá lắm đại lôi âm tự. Hư Ninh cười lạnh. Dùng sức mạnh không thành. Liền tới dụ hoặc. Này đại lôi âm tự thủ đoạn luôn luôn như vậy bỉ ổi vô sỉ. Pháp tướng thản nhiên nói. Chuyện này vẫn là giao cấp An Vương Điện hạ định đoạt đi. Hư Ninh nói. Các ngươi đại lôi âm tự còn có không ít A-tu-la-tâm A. Pháp tướng lắc đầu. Đây là cuối cùng một mai. Tốt. Hư Ninh bình tĩnh gật đầu. Ta biết bẩm báo vương gia. Để chính vương gia định đoạt. Đa tạ. Pháp tướng hợp thập thi lễ. Hắn ánh mắt yên tĩnh thong dong. Không phục lúc trước kim cương nộ mục thế. Giống như đổi một cá nhân. Này một lượt Phật kinh đọc xuống tới. Pháp tướng khí chất biến hóa. Minh tính cũng như vậy. Không nhúc nhích đứng ở một bên. Có mấy phần Hư Ninh phong phạm. Rất dễ dàng không chú ý hắn. Hư Ninh quay người đẩy cửa vào luyện công viện. Sở Ly nói. Pháp tướng đại sư. Vừa rồi chỗ tụng là gì trải qua? Pháp tướng hợp thập thi lễ. Đại bi kinh. Sở Ly than vãn. Khá lắm đại bi kinh. Đại sư này đại bi kinh có thể khắc chế A-tu-la thần công A. Đúng vậy. Pháp tướng thở dài nói. A-tu-la thần công sát lục chi tâm quá trọng. Cần Phật Pháp trấn áp. Đáng tiếc An Vương Điện Hạ không tu Phật Pháp. Không thông Phật Kinh. Tu luyện A-tu-la thần công thực là lấy họa chi đạo. Sở Ly nói. Pháp tướng đại sư là sợ vương gia trở thành chỉ biết sát lục người. Thường nhân tu luyện này công. Dù cho làm hại cũng sẽ không quá lớn. Trong chùa tự sẽ phái cao thủ trấn áp. Pháp tướng lắc đầu nói. Có thể An Vương Điện Hạ thân phận bất đồng. Một khi luyện thành A-tu-la thần công. Thương sinh gặp nạn. Đại sư cớ gì nói ra lời ấy. Sở Ly mỉm cười nói. Hoàng thượng tại vị. Có thiên thần cao thủ trông coi. Dù cho An Vương Điện Hạ tu thành A-tu-la thần công. Cũng có thể đè ép được A. Liền sợ hoàng thượng không có trấn áp chi ý. Ngược lại mượn nhờ hắn nhấc lên gió tanh mưa máu. Pháp tướng trầm giọng nói. Sở Ly ngẩng đầu nhìn một cái cấm cung phương hướng. Pháp tướng trầm giọng nói. Sát lục cùng một chỗ. Hết thảy tội nghiệt đều về tệ tự. Thực là lớn lao nhân quả. Ai? Chấm ngoặc kép. Sở Ly lắc đầu nói. Đã như vậy. Sao lại không hủy đi A-tu-la thần công? Giờ đây khắc chế không được A-tu-la thần công. Chưa hẳn tương lai khắc chế không được. Pháp tướng lắc đầu nói. A-tu-la thần công như một thanh bảo kiếm. Hiện tại không có cách nào khống chế. Tương lai luôn có thể cần dùng đến. Trực tiếp hủy đi. Lại là đáng tiếc. An Vương Điện Hạ ăn vào A-tu-la tâm. Tu vi biết tăng vọt. Lại sẽ không lại tiến bộ A. Đúng vậy. Sợ là Điện Hạ không biết phục dụng. Sở Ly lắc đầu nói. Điện Hạ giờ đây tu luyện A-tu-la thần công tiến cảnh cực nhanh. Lại nhìn An Vương Điện Hạ quyết. Đoán đi. Pháp tướng trầm giọng nói. Chít chít. Chấm ngoặc kép. Luyện công viện cửa sân lần nữa mở ra. Hư Ninh nói. Pháp tướng. Chư vị tất cả vào đi. Sở Ly duỗi duỗi tay. Pháp tướng đại sư. Tính Minh tiểu sư phụ. Mời. Hắn lại xông lên Lục Ngọc Dung cười cười. Lục cô nương cũng muốn đi vào sao? Đương nhiên, Lục Ngọc Dung không khách khí lách vào tại trước người hắn. Vào luyện công viện, An Vương chính chắp tay đứng ở trong viện. Lạnh lùng nhìn xem đám người. Giống như một bà sắc bén bảo kiếm ra khỏi vỏ. Khí thế khinh người, ánh mắt của hắn dừng trên người Sở Ly lúc. Bày ra, Sở Ly thầm than hắn tu vi tinh tiến như vậy. Ánh mắt giống như thực chất. Pháp tướng đại sư hợp thập thi lễ. Bần tăng pháp tướng. Gặp qua An Vương Điện Hạ. Ngoặc kép. Chưa xong còn tiếp. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.